Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 304, bùng nổ tin tức 1. Góc truyện audio.com. Chấm, một Oác Hoành ngẩng đầu lên. Trong mắt vẫn còn sự mãnh liệt chưa hoàn toàn kiềm chế được. Anh khàn giọng nói, cảm ơn, không có gì, Nhiếp Nhiên lại chẳng cảm thấy gì. Cười khẽ, Oác Hoành hít sâu một hơi, đè nén sự khô nóng trong lòng xuống. Lúc này, anh mới dịu dàng cười. Hôm nay chúng ta phải đi tương đối xa để bàn chuyện hợp tác. Thậm chí còn phải khảo sát địa hình, có lẽ sẽ tương đối vất vả. Không sao, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nhiếp Nhiên chỉ trang phục trên người mình. Áo khoác màu vàng nhạt đơn giản thoải mái, quần jean màu đen bó sát, cộng thêm một đôi giày đế bằng. Nhìn cô rất nhàn nhã bình thường nhưng lại không mất đi vẻ chuyên nghiệp. Đúng là ba rất thích hợp. Hoắc Hoành vốn còn lo cô lại mặc bộ đồ công sở quê mùa trong công ty của Lưu Trần ngày trước. Bây giờ xem ra hoàn toàn dư thừa rồi. Quá trình tiến hóa từ tay mơ đến thành phần trí thức ở cái chức vị này của cô rất thỏa đáng. Hoắc Hoành gật đầu, vậy thì tốt, đi thôi. Vâng, Nhiếp Nhiên đeo túi xách đẩy Hoắc Hoành đi đến thang máy. Hoắc Hoành nhìn phía hành lang, không nhịn được hỏi một câu, em định đi đâu? Nhiếp Nhiên dừng lại, nghi ngờ hỏi ngược lại, không phải đi bàn chuyện hợp tác sao? Hoắc Hoành lập tức hiểu ra, nhưng khóe miệng lại cong lên thành ý cười, khẽ quay đầu lại nhìn cô, em không ăn sáng à? Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Ăn sáng, hay từ lúc làm tân binh đến khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ nằm trên giường một ngày ba bữa có người giám sát ăn uống ra. Thời gian đi làm cô đều không hề ăn sáng, ngày nào cũng ngủ sát đến giờ vào làm mới dậy chạy tới công ty. Cô cau mày, dáng vẻ câm nín khiến Hoắc Hoành nhanh chóng hiểu ra. Anh thở dài, giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại mang theo sự cương triều. Xem ra sau này hàng ngày tôi đến đón em, còn phải mang cho em một phần bữa sáng mới được. Đừng, Nhiếp Nhiên theo bản năng buột miệng nói ra. Nhưng sau khi thấy Hoắc Hoành nhướng mày nhìn mình, cô mới phát giác ra phản ứng của mình khá mạnh mẽ. Vì vậy cố gắng ổn định lại giọng một nói. Ý tôi là quá phiền anh Hoắc rồi. Hơn nữa ăn như vậy tôi sẽ béo. Hoắc Hoành quan sát cô mấy cái. Em quá gầy, anh đang khen dáng tôi đẹp à? Nhiếp Nhiên muốn khiến chủ đề thoải mái một chút, cố ý đứng ở bên cạnh anh so dáng người. Hoắc Hoành vô cùng gợi đòn lắc đầu, gầy đến mức phẳng lì. Nhiếp Nhiên lập tức xị mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi, anh Hoắc, tôi có thể cự tuyệt nói chuyện với anh một tiếng không? Có thể. Hoắc Hoành rất rộng lượng gật đầu, nhưng khóe miệng làm thế nào cũng không ngừng cong lên được. Vì vậy trong một tiếng sau đó, hai người quả nhiên không nói thêm câu nào, yên tĩnh ăn sáng, ra khỏi khách sạn đi đến cái một làng nhỏ hẻo lánh đó. Cách chương.